toàn chức pháp sư dị bản, chương 997, khắc ám vị diện đọa lạc viêm quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám vị diện, ngay cả tất cả những thái cổ chủng tộc trong hắc ám vị diện cũng không thực sự hiểu rõ hắc ám vị diện rộng lớn đến đâu, từ khi nào bắt đầu hình thành. Chỉ biết nó tồn tại từ rất lâu rồi, khởi nguyên của nó chính là không có khởi nguyên, xa xăm mù tịt, vô hạn dòng chảy, khái niệm thời gian không tồn tại, vô tận màu đen, vĩnh hằng không có sinh mệnh. Mọi vị diện đều có thể bị hủy diệt trừ hắc ám vị diện, bởi vì nó chính là sự hủy diệt nó, bất quá là trả nó về vô tận bóng đêm thêm một lần nữa. Trong ghi chép của Thiên Phụ Văn Thái để lại cho Mạc Phàm tầm hiểu biết về thế giới này, hắc ám vị diện đại bộ phận hạch tâm lớn nhất không nghi ngờ chính là hắc ám tập khu, thậm chí một cương vực bên trong của nó thôi, tỉ như lãnh địa của Cổ Nguyệt Chu Đế, diện tích tuyệt đối lớn hơn ba thế giới khác là Minh giới, Ảnh Mục giới, Nguyệt thực cộng lại. Hắc ám tập khu có hết thảy ba hắc giới cương vực, Âm Gian, Vạn Tượng, Diêm La, sau này sáp nhập thêm Ảnh Mục giới cùng vài mẩu thổ địa mới bị khai hoang, mở rộng ra thành bốn hắc giới cương vực hay bốn thế giới của địa ngục. Mỗi thế giới có hàng ngàn quốc gia, hàng trăm đế quốc, hàng vạn chục vạn bộ lạc chủng tộc sinh vật khác biệt, nhân khẩu càng không thể dùng lẽ thường để mà đếm. Đương nhiên, đây cũng chưa thể tính là tất cả, phòng tâm nhãn quét rộng bản đồ hắc ám tập khu, vẫn còn rất nhiều hải ngoại chi địa thế giới không biết bên ngoài đồng dạng chưa có bị khai phá hết, chúng nó rộng lớn mênh mông không thấy điểm cuối cùng, mà lại, nơi đó vô chủ, hoặc chủ nhân nơi đó ẩn giấu quá sâu, liền U Minh thần tộc cũng không thể thăm dò được, nơi như vậy gọi là chu du thế giới. Mặt khác, Ảnh Mục giới sáp nhập vào hắc ám tập khu, bây giờ là Đọa Thánh Vương, Ảnh Duệ Vương, nhưng hiện tại bởi vì sáp nhập U Minh thần tộc gần đây nhất chia một vị cổ đại hắc ám vương, tục xưng hắc ám chúa tể thái quỷ hoàng rời đô đến xây lãnh địa. Âm Gian giới rộng lớn nhất, cường thịnh cường thế nhất, thuộc về U Minh thần tộc. U Minh thần tộc lãnh tụ thống trị đồng dạng chủ yếu quanh quần quản giáo bên trong Âm Gian giới, bọn hắn nắm trong tay 5 vị hắc ám chúa tể, 4 cái siêu việt đế vương cảnh giới, sớm phi thăng đế hoàng cấp, nằm ở trung tâm giao lộ, đồng thời đem sức ảnh hưởng khuếch tán rộng khắp toàn bộ hắc ám vị diện. Mà Cổ Nguyệt Chu Đế từ phần nào đó đến xem, hắn chính là vua không ngai của vạn tượng giới. Nguyên do Cổ Nguyệt Chu Đế năng lực bộc phát quá kinh khủng, cho nên cương vực thế giới này, U Minh thần tộc cũng không có đi quản, thậm chí có chút lẫn nhau ở giữa e ngại, tổng lực chiến nhỉnh hơn, nhưng rất nguyện ý động tay động chân nếu không phải tình huống bất khả kháng. Cuối cùng là Diêm La giới là vùng sinh tử chiến của các thế lực, được xem như chiến trường cho các thế lực thù địch muốn giải quyết ân oán lẫn nhau. Thuộc quản sự của U Minh thần tộc chủ yếu, mà lại nói chủ yếu cũng không đúng, nó chẳng qua tương tự thế giới ma pháp thánh thành can thiệp một chút động tác công ước với cấm chú pháp sư ở các châu lục mà thôi. Thật giống như Phục Hiên Vương dạng này, hắn lãnh địa nằm ở Diêm La giới, mặc dù đã là hắc ám chúa tể, càng không có làm việc cho U Minh thần tộc nhưng vẫn chịu một chút ràng buộc cưỡng ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa Vĩnh Yên Vương cũng là xuất thân từ Diêm La giới, hắn gần nhất có cái gọi là tiếng đồn vang xa trời sinh bá vương, thiên chất cao vô cùng, đã sớm được dự đoán sẽ có tư cách trở thành hắc ám chúa tể. Chỉ đáng tiếc ngỗ nghịch cùng tính khí phách lối cao điệu đã hại hắn, bây giờ đều trở thành cô hồn hỏa quỷ cho đọa thánh vương Lucifer. Vạn tượng giới cổ cốc thành. Mây đen trên bầu trời giống như sóng biển dâng trào kịch liệt, từng dòng khí lưu hỗn loạn thổi tung tất cả mọi thứ hiện diện bên trong cổ cốc thành, không gian xung quanh huyết thú tế đàn chỉ là một mảnh đục ngầu, xám xịt. Khu vực khí lưu cường liệt nhất chính là trung tâm huyết thú tế đàn. Cả tòa quảng trường và mặt đất lúc này đang chấn động ầm ầm, quân đoàn cổ binh thủ vệ có cảm giác giống như rơi vào một vòi rồng khổng lồ điên cuồng chèn ép, ngay cả xê dịch một bước cũng làm không nổi. Vào giờ phút này, gần trăm vạn đội quân cổ binh của Cổ Nguyệt Chu Đế xa vào trong vô tận khủng hoảng, những đầu đại tướng cao đẳng cấp đế vương tựa như đã nhận ra một cỗ lực lượng vô hình đang phủ xuống tế đàn, thân thể chúng nó bất chợt run rẩy, không ngừng gầm gừ bất an. Nga u ô ô, luyện ngục Vĩnh Yên Vương gào thét vang tận thiên không, trời sinh bá vương, long thân, huyết ác ma quang minh thiên phú tà hỏa phượng hoàng tung bay vân vũ, từ trên người hắn thả ra biển lửa nóng rực dường như vô cùng vô tận. Vĩnh Yên Vương bị Lucifer thu phục về sau, vẫn như cũ chính là đỉnh vị quân vương cảnh giới. Nó ở hắc ám vị diện chính là đỉnh vị quân vương. Thậm chí, bởi vì vô hồn, là hỏa diễm tà phượng tái sinh, bất tử bất diệt, cho nên Vĩnh Yên Vương lúc này càng có một loại bá khí uy vũ so với ngày xưa thêm kinh khủng, áp lực lên kẻ đối diện đáng sợ gấp mấy lần. Còn người Vĩnh Yên Vương vô hồn, chỉ một mực trung thành như là cương thi đối với pháp sư chủ nhân của mình. Mà lại, sau lưng nó, con ngươi Lucifer thâm ảo chứa đựng sức mạnh kỳ dị, tựa hồ có thể lôi cuốn người ta vào trong thế giới ảo giác tràn đầy sợ hãi. Nếu nhìn xuyên thấu qua đôi mắt của Lucifer, sẽ thấy tựa như có một giọt nước mắt rơi xuống vậy, giọt nước mắt trong suốt mở ra một thế giới rộng lớn vô biên, một thế giới chỉ có hỏa diễm tồn tại, thế giới bị thiêu đốt vĩnh hằng. Luyện ngục thần quyền đọa lạc viêm quân, nhiệt hỏa, bội hỏa, tình hỏa, hận hỏa, oán hỏa, nguyền rủa hỏa, ác hỏa, thất tội hỏa, xưng tội, luyện ngục thần quyền là tổng hợp tội hỏa trong thế giới hắc ám này, đem nung luyện hết thảy, theo Lucifer lửa giận nhỏ xuống một giọt nước mắt cuối cùng, lệ hỏa mở ra phong ấn thất tội trên bản thân, bàng bạc mênh mông tội ác chi diễm xông về Lucifer thân thể, khiến cho hắn nhục thể hắc ám vương kia phảng phất bị thất tội đọa lạc luyện hỏa cho gột rửa qua đồng dạng. Lucifer triển khai ra hình thái đọa lạc viêm quân, nắm giữ thần hỏa đọa viêm. Trong truyền thuyết nghe nói ẩn tàng lực lượng đọa viêm có thể đốt rụi thế giới. Chỉ cần ảnh duệ giới ngày xưa không phong ấn luyện ngục để đọa viêm tràn ra ngoài, thế giới ảnh duệ đều sẽ bị tẩy lễ thiêu rụi. Văn Thái hơi kinh hãi một chút nhìn Lucifer càng lúc càng điên cuồng, sức mạnh bộc phát đến ngay cả hắn cũng không thể tin được mà đồng dạng cũng không hiểu nổi. Hắn buộc miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bình tĩnh lại, Đọa Thánh Vương, ngươi thi triển cái này đại pháp, Hắc Ám Chúa Tể nhất định sẽ bị kinh động, bọn hắn có mấy cái ta đều không biết, nếu đồng thời xuất thủ chúng ta chạy không nổi. Phục Hiên Vương Văn Thái cũng là Hắc Ám Chúa Tể, đúng, nhưng hắn còn xa không so với được với những người kia, một cái mới gia nhập mấy chục năm như hắn mà đã có thành tựu này đã gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thâm bất khả trắc rồi. Hắn hiện tại mới cửu hoàng đứng thứ 8, chỉ tiệm cận khoảng cách nửa bước đế hoàng cấp, kỳ thực vẫn là không chịu nổi một chiêu tất sát của đế hoàng. Chẳng qua là hắn có một chút thủ đoạn bỏ chạy cùng cứu người, tạm thời trong cực ngắn không gian, đế hoàng có thể không kịp phát giác. Nhưng nếu Lucifer làm ra động tác kia, Lucifer đứng ở phía sau Vĩnh Yên Vương, đầu óc của hắn còn đang quanh quẩn một tia nguyền rủa hồi báo trở về. Tuệ chi thần vẫn lạc, tuệ chi thần vẫn lạc, tuệ chi thần vẫn lạc, ta có một cái huynh đệ. Ta đối với hắn so với chính bản thân ta còn cảm thấy quan trọng hơn. Hắn nếu chết rồi, vậy thì các ngươi cũng đừng nghĩ còn an ổn. Đến đi, hoặc là ta chết, hoặc là Hắc Ám Chúa Tể, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, từ hôm nay, vạn tượng giới không còn trên bản đồ Hắc Ám vị diện. Từ phàm nhân cho đến thiên sứ, từ thiên sứ dẫn đến vì tình tội cùng nghiệt tội mà sa đọa. Từ một cái đọa lạc thiên sứ bội phản lại tất cả, hắn trở thành đọa thánh vương, khư khư giữ trong lòng cả ngàn năm hận ý, oán ý, rồi đến nguyền rủa chi ý, gia nhập ác đạo. Mỗi một câu chuyện xoay quanh cuộc đời Lucifer là một nốt trầm, một lần thống khổ nghiệt ngã để con người đi vào tội ác chi đạo. Lucifer bản chất không ác, là thế giới muốn hắn phải ác. Kịch bản thiên đạo ép buộc để hắn phải sa ngã, đem thất tội tù ngục xích lại tích đọng trên người Lucifer. Đồng thời ban cho hắn khí vận cơ hội tìm đến luyện ngục, tìm đến thuộc về mình phù hợp nhất con đường. Đến cuối cùng tuệ chi thần chết chính là nút thắt. Hắn bỗng nhiên bật khóc vì chi kỷ của mình, thất tội ác chân chính cùng hắn ràng buộc phá giải, hắn chân chính trở thành luyện ngục thánh vương, nắm giữ đọa lạc viêm quân hình thái. Lucifer ngộ tính cực cao, là đệ nhất thiên tài tu luyện, là sáng tạo giả ma pháp phía sau thiên phụ. Hắn đọa lạc cũng không có phí phạm 2.300 năm qua, hắn chiến đấu kinh lịch rất nhiều, trung cực dung hợp thành công, trường khống thành công, thành tựu luyện ngục thần quyền, bây giờ có được thêm mắt xích cuối cùng, mở ra phong ấn hình thái đọa lạc viêm quân, Lucifer chính thức siêu việt quân vương, vượt ra bên ngoài cảnh giới quân vương một đoạn ngắn. Phải biết, luyện ngục giới chính là một đạo pháp tắc hủy diệt tựa như nút reset của hắc ám vị diện. Nhìn thấy đọa viêm trên không trung phát ra màu đỏ sẫm, chính là màu sắc thất tội hỏa diễm và hắc ám hỗn hợp, đồng thời còn có nhiệt độ thiêu hủy hết thảy. Tất cả mọi sinh vật đều lộ rõ vẻ sợ hãi hoang mang, cách trướng.